chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2492, cho ta 5 triệu được không? Vương Đại Đông lắc lắc trong tay điện thoại di động. Trên điện thoại di động biểu hiện dãy số chính là tới từ Tưởng Tình Tình. Ít lần trước tại khách sạn, Vương Đại Đông làm châm cứu chi thuật, thay Tưởng Tình Tình bài độc dưỡng nhan, cho nên Tưởng Tình Tình cùng Vương Đại Đông lẫn nhau lưu điện thoại. Tỷ phu, ngươi nhanh tiếp a. Nhìn đến Tưởng Tình Tình gọi điện thoại cho Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi nhẹ giọng thúc giục nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó nghe điện thoại, một mình ngươi sao? Trong điện thoại truyền đến Tưởng Tình Tình thanh âm. Không phải, ta cùng với Thi Thi, Vương Đại Đông trả lời. Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc vài giây đồng hồ. Ngươi có thể đi sang một bên sao? Ta muốn đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Tưởng Tình Tình thanh âm mang theo một tia bi thương. Vương Đại Đông nhìn Lâm Thi Nhi liếc một chút, cuối cùng gật đầu nói, tốt a. Vương Đại Đông đi vào nhà vệ sinh đóng kỹ nhóm, sau đó nói, hiện tại chỉ có ta một người, ngươi nói đi. Tưởng Tình Tình trầm mặc như trước vài giây đồng hồ, cuối cùng mở miệng nói, Vương Đại Đông, ngươi có thể đến Kim Long nhà khách đến một chuyến sao? Kim Long nhà khách, đúng, Kim Long nhà khách, một mình ngươi tới. Vương Đại Đông cảm giác sự tình có chút không đúng. Theo lý thuyết Tưởng Tình Tình nếu như gặp phải sự tình, hẳn là tìm nàng tốt bạn thân Lâm Thi Nhi mới đúng. Nhưng lại để một mình hắn đi nhà khách. Tốt a, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Đại Đông vẫn là đáp ứng. Vương Đại Đông trở lại phòng khách. Vừa mới Tình Tình gọi điện thoại cho ta, nói nàng không có việc gì, để ngươi không cần lo lắng. Nàng ở nơi nào? Ta muốn đi tìm nàng. Lâm Thi Nhi nói. Há, nàng nói nàng ngủ, để ngươi không cần phải để ý đến nàng. Vương Đại Đông nói láo. Không có cách, bởi vì hắn đáp ứng Tưởng Tình Tình muốn một người đi qua. Vậy được rồi, Lâm Thi Nhi bẻ quyệt miệng. Sau đó đối với Lý Hồng Đạt nói ra. Lý Hồng Đạt, đêm nay ta muốn ở nơi này, ngươi biết nên làm như thế nào a? Lý Hồng Đạt nghe vậy như được đại xá, đầu điểm cùng tựa như gà con mổ thóc, sau đó lấy hắn có thể làm được tốc độ nhanh nhất rời đi biệt thự. Lưu lại làm gì? Tiếp tục bị đánh. Lý Hồng Đạt sau khi đi, Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhi nói, cái kia Thi Thi a, thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước a. Ngày mai còn muốn cùng ngươi tỉ đây. Tỉ phu, tại sao ta cảm giác ngươi có chuyện gạt ta đây? Tiểu nha đầu nhạy cảm phát giác được Vương Đại Đông có chút không đúng. Không, làm sao có thể chứ? Là bởi vì Tình Tình a. Vương Đại Đông trầm mặc một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Thi Nhi thở dài nói ra, vậy ngươi mau đi đi. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, cái này tiểu hãm hại thế mà không yêu cầu cùng theo một lúc đi. Cái này không phù hợp nàng tính cách a. Lâm Thi Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt to ôn nhu nhìn qua Vương Đại Đông nói ra. Tỷ phu, ta giải Tình Tình, nàng lớn nhất sĩ diện. Nàng đã gọi ngươi đi một mình gặp nàng, khẳng định là không muốn để cho ta biết nàng sự tình. Cho nên, tỷ phu, ngươi nhất định muốn thay ta bảo vệ tốt nàng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không dùng Lâm Thi Nhi nói, hắn cũng sẽ làm đến. Dù sao hắn tuy nhiên chỉ cùng Tưởng Tình Tình gặp một lần, nhưng lại cảm giác thẳng trò chuyện tới, Tưởng Tình Tình 10 phần lạc quan hướng lên. Rất khó tưởng tượng, nàng vậy mà phụ mẫu đều mất. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào Kim Long nhà khách. Tưởng Tình Tình nói cho hắn biết, nàng tại gian phòng chờ hắn. Nửa đêm, một nữ nhân nói cho ngươi nàng tại nhà khách gian phòng, chờ ngươi. Cái này tuyệt so là một kiện tương đương kích thích sự tình. Mà lại, đối phương vẫn là cái mỹ nữ, thì càng khiến người ta có chút ý nghĩ kỳ quái. Vương Đại Đông cũng nghĩ không thông. Tưởng Tình Tình vì sao lại tại nhà khách? Vì cái gì lại muốn đơn độc gặp hắn? Đi vào Tưởng Tình Tình gian phòng, Vương Đại Đông nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Là Đại Đông ca sao? Vài giây đồng hồ về sau, trong phòng vang lên một thanh âm. Là ta, Vương Đại Đông trả lời. Két, cửa mở ra, quả nhiên là Tưởng Tình Tình. Bất quá lúc này Tưởng Tình Tình ánh mắt có chút sưng đỏ. Làm sao Tình Tình? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Đại Đông ca, Tưởng Tình Tình đột nhiên ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Sau đó tại Vương Đại Đông trong ngực ô ô khóc lên. Vương Đại Đông cũng không có lập tức nói chuyện, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tưởng Tình Tình phía sau lưng. Các loại Tưởng Tình Tình tâm tình ổn định một điểm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Tình Tình, chuyện gì phát sinh? Nói cho Đại Đông ca. Đại Đông ca giúp ngươi. Tưởng Tình Tình theo Vương Đại Đông trong ngực đi ra, vẫn khóc nức nở. Vừa khóc khẽ ngửi, mới dùng hai mắt đẫm lệ mắt to nhìn qua Vương Đại Đông. Nói ra, Đại Đông ca, ngươi cảm thấy ta giá trị 5 triệu sao? Cái gì? Vương Đại Đông sững sờ, tựa hồ có chút không có nghe hiểu Tưởng Tình Tình lời nói. Đúng đấy, cũng là nếu như ta đem thân thể ta cho ngươi, ngươi nguyện ý cho ta 5 triệu sao? Tưởng Tình Tình dùng cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy có chút thất thần. Tưởng Tình Tình tuyệt đối là trong mỹ nữ. Cùng Lâm Thi Nhi so sánh đều không thua bao nhiêu. Mà lại Tưởng Tình Tình cũng là một cái thuần thiên nhiên không bị khai phát qua nữ hài. Dạng này một cái mỹ nữ, vẫn là tại khách sạn loại này tràn ngập kiều diễm địa phương. Lại nói ra như thế tôi nói, quả thực có đầy đủ khiến người ta phát điên. Đại Đông ca ngươi đừng hiểu lầm ta. Ta chính là hỏi một chút. Gặp Vương Đại Đông biểu lộ có chút ngạc nhiên, Tưởng Tình Tình tranh thủ thời gian nói bổ sung. Vương Đại Đông lần này thở phào, nói ra, Tình Tình, loại vật này là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, để ý người. Vậy liền là bảo vật vô giá, không thèm để ý ngươi, 100 khối tiền đều có thể cùng ngươi ngủ mấy lần. Ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Tưởng Tình Tình gật gật đầu, biểu lộ ảm đạm, nàng tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Ý tứ nói đúng là, có đáng tiền hay không? Quan trọng tại cùng ngươi chính mình cái nhìn, nếu như ngươi đem ngươi trở thành làm nữ thần. Như vậy tự nhiên là bảo vật vô giá. Nếu như đem chính mình làm kỹ nữ, cái kia chính là không đáng một đồng. Tưởng Tình Tình tự nhiên không nguyện ý đem mình làm kỹ nữ nên. Thế nhưng là, Đại Đông ca, cái kia trong mắt ngươi, ta giá trị bao nhiêu tiền? Tưởng Tình Tình khẽ cắn môi hỏi. Cái này, Vương Đại Đông biểu thị có chút khó trả lời. Đến đón lấy bầu không khí có chút trầm mặc. Đại Đông ca, ngươi cho ta 5 triệu có được hay không? Đột nhiên, Tưởng Tình Tình mở miệng nói ra. Ngươi muốn 5 triệu làm cái gì? Vương Đại Đông đã sớm biết. Tưởng Tình Tình khẳng định là gặp phải vấn đề gì. Chỉ cần ngươi cho ta 5 triệu. Đồng thời cam đoan không nói cho Thi Thi. Thân thể ta cũng là ngươi. Tưởng Tình Tình giống như là làm ra cái gì quyết định trọng đại. Thân thủ giải khai chính mình đai lưng. Dù sao đều là phải bồi ngủ. Như vậy vì cái gì không tuyển chọn một cái mình thích. Hoặc là nói, hơi đẹp trai một điểm đâu. Tưởng Tình Tình đã giả mạo qua phục vụ viên đi qua 888 phòng tổng thống. Vốn là nàng đã làm tốt quyết định. Vì mẫu thân công ty, hy sinh chính mình. Nhưng làm nàng nhìn thấy phòng tổng thống trong kia mập chảy mỡ nam nhân thời điểm, nàng lùi bước, tốt xấu nàng cũng là nhất giáo hoa cấp bậc tồn tại. Lại muốn đi bồi một đầu heo mập ngủ, nàng thật sự là không căng ra chân. Thế nhưng là, nếu như không như vậy làm, mẫu thân công ty liền muốn xong đời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,